Nhạc Vũ cười nhẹ, cũng mặc kệ nơi này là một trong những chỗ hạch tâm của cấm chế, trực tiếp dùng ngũ sắc thần quang quét ra hơn 10 lần mới cưỡng nhiếp được tờ phù bảo vào tay. Ngay vào sát na này, đại trận trong phủ đệ Kỳ Lân đã lập tức sụp đổ, chỉ có non nửa lưu lại. Nhạc Vũ cũng không để ý, toàn bộ tâm thần dồn vào trong tờ phù bảo. Quả nhiên tờ phù bảo này cường đại hơn tờ Cửu Thiên Đô Lục Hồn Thiên Thái Hạo Thần Phủ của Huyền Đô sắc chế nhiều. Hồn niệm hắn thăm dò vào trong mới biết màu trắng của tờ phù bảo không phải là nguyên nhân do linh lực hao hết, mà linh lực bên trong vẫn còn tới 70%. Nếu dùng để duy trì pháp trận ở đây thì vẫn có thể qua được 100 vạn năm. Phù này tên là Trấn Linh, chắc cũng không phải vật để đấu pháp mà trấn áp linh lực tứ phương như Thông Thiên Long Ngục Ấn. Đáng tiếc, Nhạc Vũ nhíu mày, tiếp theo cười nhẹ. Phù bảo do đạo tổ tự tay sở chế vốn thế gian hy hữu. Mình có được một tờ đã coi như đủ khiến người khác ao ước, làm sao phải tiếc nuối. Huống chi tờ phù bảo này tuy không dùng để đấu pháp nhưng lúc bày trận lại có tác dụng kỳ diệu. Rơi vào tay người khác chắc cũng chỉ để nhìn xem, nhưng vào tay hắn lại có chỗ diệu dụng. Thu hồi tờ phù bảo vào trong không gian tu di, Nhạc Vũ lại tiếp tục đau đầu vì di thể Kỳ Lân. Hắn nhớ tới tinh nguyệt cũng là do hỗn huyết của Kỳ Lân cùng chân long mà thành, yêu đan Kỳ Lân, thậm chí chảo nha độc giác đối với nàng có chỗ tốt rất lớn. Vấn đề là nàng lại không được Kỳ Lân nhất tộc thừa nhận, nên nếu giao cho yêu đan thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả luyện chế linh bảo. Bỏ đi, Kỳ Lân nhất mạch cũng không quá đáng sợ, cho dù tìm tới cửa thì đã sao. Nhạc Vũ nghịch thiên mà làm, chiến thiên chiến địa dựa vào bản thân. Nếu là thật sự có ngày đó thì cùng lắm là diệt tộc Kỳ Lân. Hắn xuất ra một đạo pháp lực hỗn nguyên ngũ hành định động thủ thì chợt có cảm ứng. Chỉ thấy cách đó không xa đang truyền ra từng đợt dao động linh lực. Đồng tử Nhạc Vũ hơi co rút, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tiếp theo không chút do dự đột nhiên phát lực hút lấy di thể vào không gian tu di, rồi chọn một góc xa dùng bạch lộc giả thiên lệnh che giấu thân hình. Vừa lúc đó thì hắn thấy một cánh cửa không gian mở ra ngay trước mặt. Tiếp theo là ba nhân ảnh lần lượt đi vào. Người đi đầu là một đại hán khôi vĩ tóc đỏ, trong mắt ẩn hàm điện mang. Sau lưng hắn là một văn nhược tú sĩ, một vị bạch y nữ tử đều tuấn giật xinh đẹp, khí chất tuyệt hảo. Người trước có khí độ trầm ổn, cũng đồng dạng khiến người kính nể. Nhạc Vũ nhìn qua một hồi, trong mắt lộ vẻ vô cùng quái dị, là yêu tu. Sao yêu loại có thể vào được nơi đây? Vừa nghĩ vậy thì Nhạc Vũ lập tức dẹp đi, nơi này khác với thiên huyền giới hoàng hôn giới. Trong đệ tử của tiệt giáo hơn phân nửa đều là yêu loại, chính bản thân mình mới có chút kỳ lạ. Chính thức mà nói thì chủ nhân chân chính của những thứ trong vạn lôi điện phải là hậu duệ của yêu tộc tham gia xây dựng mới đúng. Tu sĩ bọn họ xem như cưỡng đoạt vật của yêu tu. Nghĩ đến đây thì lại nghe văn nhược tu sĩ lộ vẻ âm trầm nói, được lắm. Những tu sĩ nhân tộc quả thật chỗ nào cũng nhúng tay vào. Chúng ta đã ngàn phòng vạn phòng qua vạn năm nhưng vẫn bị chúng lấy đi di hài tuệ tổ. Vạn lôi điện là do yêu tộc chúng ta xây nên, đâu có quan hệ gì với bọn họ. Thật sự không biết xấu hổ. Ta hận không thể khiến cho những nhân tộc này chết đi mới tốt. Bạch y nữ tử ngưng mày, sư đệ nói cẩn thận. Nơi này tuy là trong vạn lôi điện nhưng với thần thông mấy vị đạo tổ chưa hẳn không nghe thấy, chớ để cho yêu tộc nhất mạch trêu chọc tai họa. Văn nhược tú sĩ nghe vậy im lặng, tiếp theo cười hận nhìn về đỉnh thạch điện, thần sắc lộ vẻ lo lắng. Tráng hán tóc đỏ dò xét kỹ một phen rồi lộ vẻ bất đắc dĩ, người này đi thật nhanh. Xem ra là lấy xong tử tâm thần diễm cùng trấn linh phù thì rời đi ngay, ngay cả cỏ cây linh chân bên ngoài cũng mặc kệ. Cũng không biết hắn dùng chướng nhãn pháp hay chúng ta đến không kịp. Tóm lại ba người chúng ta đến chậm một bước. Văn nhược tú sĩ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vô số mắt kép nhìn ra phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, chí mạng phục kích. Nhạc Vũ nhìn vô số mắt kép lam sắc xuất hiện bên trong văn nhược tu sĩ khiến ngay cả một người kiến thức rộng rãi như hắn cũng bất giác cảm thấy buồn nôn, hận không thể một kiếm chém nát hai mắt của người này. Trong lòng hắn càng cười lạnh không thôi, bản thể của ba người này đều không phải Kỳ Lân nhất mạch, nói tử tâm thần diễm cùng chấn linh phù ở đây là truyền thừa của bọn họ quả thật bừa bãi. Thật sự nếu nói ra thì trong cơ thể nhân tộc cũng có chút truyền thừa của kỳ lân, xem như một trong những chi hậu duệ, bản thân so ra còn danh chính ngôn thuận hơn ba người này. Văn Nhược tu sĩ nhìn chung quanh một lát, nhưng cuối cùng đành hừ lạnh, người này chạy trốn thực nhanh, ngay cả nửa điểm khí tức cũng không lưu lại. Tráng hán tóc đỏ thoáng trầm ngâm rồi cũng thở dài xoay sang nói với bạch y nữ tử, bạch thường, ta xem người này chắc là đã đi xa lại cẩn thận như thế thì chúng ta truy đuổi cũng uổng công. Trong vạn lôi điện ngoại trừ vạn hóa lôi trì cùng nguyên trí linh thủ thì cũng không còn vật gì tốt. Ta xem cũng đến lúc qua bên kia. Ngày mở ra của vật kia vốn bất định, nếu là trễ thì không kịp. Bạch y nữ tử kia tựa hồ cũng không muốn dây dưa, hơi tiếc nuối nhìn bốn phía rồi tế lên yêu lực khai mở không gian mang theo hai người kia xuyên qua hàng rào không gian. Nhạc Vũ tán đi chướng nhãn pháp, nhìn thấy ba người này biến mất thì không khỏi ngẩn ra. Hắn chỉ có thể lờ mờ phân biệt tu vi ba người này chừng là Ngọc Tiên. Bất quá lúc bạch y nữ tử thi triển yêu lực thì là Thái Ất chân tiên hàng thật giá thật. Cũng không biết đối phương dùng cách gì để xuyên qua hàng rào không gian của địa tiên giới. Cho dù hiện giờ lạc ấn linh hồn của hắn đã tiếp giáp tầng thứ 5 nhưng vẫn không thể nắm chắc dùng nhục thân xuyên qua hàng rào không gian, huống hồ là ba yêu tu này. Có lẽ bọn họ là nhờ vào thần thông thiên phú hoặc là nhờ vào lực tiên bảo nào đó. Đáng tiếc vừa rồi hắn sợ cả ba cảnh giác nên cũng không sử dụng vô vọng chân thủy và thái vi thanh lương chân dịch. Nếu không ngược lại có thể phân biệt bản thể cả ba rốt cuộc là loại nào thần thú biến thành. Cũng biết cân cước bọn họ. Đi ra khỏi chính điện, Nhạc Vũ cũng không có ý niệm vào trong phòng khác thăm dò. Có tờ Thái Thanh Đạo Tổ trấn linh phù thì những chỗ sinh ra dị biến thiên địa sẽ cực ít. Nhạc Vũ chỉ lấy đi hơn phân nửa cỏ cây linh chân trong hoa viên, một phần di thực vào Diễn Thiên Châu, một phần bỏ vào không gian tu di coi như chuẩn bị tài liệu luyện đan. Vào lúc hắn hóa thành một đoàn ngũ sắc quang hoa phi độn ra ngoài điện thì trong tâm chợt sinh báo động, cơ hồ vô thức tế lên Thái Ất Linh Lung Ngọc Hồ như ý sau lưng, rồi chỉ trong khoảnh khắc đã vang lên tiếng kim mộc giao kích nặng nề. Vạn mộc phong thần bích lập tức vỡ nát, ngay cả Linh Lung Ngọc Hồ như ý dùng tiên thiên linh căn chế thành cũng bị một lực lượng sắc bén đâm thủng rồi vỡ nát. Nhạc Vũ lạnh lùng nhìn qua, vẫy tay lấy ra Thủy Vân kiếm rồi một luồng kiếm quang lam sắc chém thẳng sau lưng. Lại nghe một tiếng cười quỷ dị rồi một đạo thanh quang vút lên tránh được kiếm khí dung vũ hóa vân, chính là Văn Nhược tu sĩ có vô số mắt kép. Bước lui người này, Nhạc Vũ vẫn không dám chủ quan, tế lên lưỡng cực hàn diễm kính xuất ra một luồng quang mang lam hồng giao tạp bao phủ quanh thân. Tiếp theo quả nhiên trước người lại vang lên tiếng nổ lớn, một lực lượng cực lớn đánh thẳng vào bích trướng bích hồng trước người hắn. Lai bị bích trướng của lưỡng cực hàn diễm kính chấn nát, Nhạc Vũ cũng bị đánh bay vạn trượng. Vào lúc hắn sắp lọt vào phủ đệ tử kỳ lân thì một quang hoa ngân sắc bay lên triệt để phong tỏa vùng không gian này. Từ một góc truyền ra tiếng kinh dị của tráng hán tóc đỏ, rõ ràng chỉ là cảnh giới thiên tiên nhưng pháp lực ngay cả Ngọc Tiên đỉnh phong cũng không bằng, không trách lấy được di vật tuệ tổ. Văn Nhược tu sĩ cười nhạt, ta xem một thân bảo vật cũng là không tệ. Rõ ràng còn có linh bảo tiên thiên bậc này nơi. Tay, bất quá dù cao minh thế nào thì hôm nay cũng hóa thành một chén đất vàng mà thôi. Hắn còn chưa nói xong thì trùm ngân quang kia lại hội tụ về Nhạc Vũ nhưng tầng tầng lớp lớp xiềng xích trói chặt hắn rồi nghe tiếng cười lạnh. Văn Nhược tu sĩ, không ngờ lần nữa biến mất. Lực lượng sắc bén lại vô thanh vô tức xuất hiện ở phía trên bên phải. Ầm, vang lên một tiếng chói tai rồi lưỡng cực hàn diễm kính tuy không bị đánh nát nhưng cũng bị đánh bay ra. Này băng diễm huyền quang trướng cũng theo đó vỡ nát, lực đạo sắc bén đến cực điểm xuyên thẳng tới đầu Nhạc Vũ. Quang hoa ngân sắc càng thêm bó chặt, tráng hán tóc đỏ cũng phi thân đánh tới. Hồng mang yêu dị trong mắt lóe lên mang theo dị lực tinh thần mênh mông xuyên thẳng tới. Nhạc Vũ chiếu vào thì cảm thấy tâm thần hoảng hốt, vô số ảo giác sinh diệt không ngớt trong não nhưng không hề bối rối, dẫn vô vọng chân thủy cùng thái vi thanh lương chân dịch lên đầu khiến hồn niệm khôi phục thanh tỉnh, trong mắt hiện ra một đoàn thanh quang rồi cười nhẹ, ta còn hỏi là thứ gì, hóa ra chỉ là một con cửu tiết kim văn, một con xích giác nguyên vinh, cá cóc sừng đỏ. Ngũ sắc thần quang vô lượng đột nhiên tràn ngập cơ thể đánh tan ngân quang đang quấn quanh, tiếp theo chân khí dung vũ hóa vân thôi động huyền quy tuyệt kiếm. Một kiếm chém ra hội tụ vô số thủy linh lực ngưng thành chân hình huyền quy. Tuy chỉ là thức thứ nhất nhưng lúc sau khi Nhạc Vũ thấy tận mắt hóa thân nguyên linh huyền vũ lẫn bích hòa huyền quy được sửa chữa thì uy lực hoàn toàn bất đồng so với trước. Bốn chân hình quy xà huyền vũ quấn quanh thân kiếm khiến tất cả linh lực thủy khí chung quanh đều dồn hết vào đây. Lực lượng sắc bén kia vừa lọt vào quang hoa thủy lam thì liền bị một luồng lực nhu hòa dẫn đi. Cự giác xích hồng vừa chạm vào huyền quy thì nát bấy. Đến lúc Văn Nhược Tú Sĩ xuất hiện lần nữa thì trên mặt đã lộ ra vài phần kinh sợ, tráng hán tóc đỏ cũng khẽ biến sắc. Vừa rồi dù hắn chưa dốc sức ra tay nhưng tự hỏi bản thân nếu nhập vào sát cục này chưa chắc đã có thể đào thoát, vậy mà thanh niên thanh tú có tu vi nhìn như chưa đến Ngọc Tiên này lại dễ dàng hóa giải. Đặc biệt là lực, một kiếm vừa rồi cơ hồ tương đương với lực 300 chân long. Lại được một thanh tiên binh tăng phúc ngưng thành bốn chân hình huyền vũ, dù thái ất chân tiên bình thường cũng không chịu nổi. Chắc người này cũng giống như hắn dùng bí pháp nào đó để áp chế cảnh giới tu vi. Tay phải Nhạc Vũ sử ra một ấn quyết khiến lưỡng cực hàn diễm kính hồi truyền, lại tế lên 16 viên huyền thủy thiên linh châu bay lượn quanh thân, sát cơ trong mắt lóe lên. Trước lúc ra khỏi phủ đệ tử Kỳ Lân, Nhạc Vũ tuyệt đối không ngờ lại bị những người này đặt bẫy dập. Hắn quá tự tin vào cảm giác hồn thức của mình, tự nhủ những dao động không gian không thể dối được linh giác của mình. Mặc dù ba người này mở miệng lừa hắn nhưng cũng không cần để ý. Tuy nhiên hắn không ngờ tới bọn chúng lại có thể vô thanh vô tức xuyên không mà đến bố trí cạm bẫy bên ngoài phủ đệ. Ứng phó lần tập kích bất ngờ này coi như hắn đã lộ ra một nửa căn cơ, không muốn gây nhiều chuyện cũng không được. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ bất giác cười lạnh, chuyện hôm nay coi như lấy đó làm gương. Ánh mắt của Văn Nhược Tú Sĩ do cửu tiết kim văn biến thành càng lúc càng lạnh lẽo. Quang hoa kim sắc chớp động quanh thân, khí tức nguy hiểm đến cực hạn. Tráng hán tóc đỏ cách đó không xa cũng lộ vẻ ngưng trọng. Thân hình biến hóa trong lúc mơ hồ phảng phất giống như là hình thù. Quang trạch trong cặp mắt hồng của gã càng thêm quỷ dị, có một lực hấp dẫn kỳ dị khiến tâm thần người khác không tự giác đắm chìm vào. Sau một khắc, lại nghe nữ kia lên tiếng cực kỳ êm ái, ta thấy một thân linh bảo thần thông của đạo hữu đều bất phàm, nhất định cũng là người rất có lai lịch. Không phải anh Kiệt Xiển giáo thì cũng là nhân vật đứng đầu trong Tiệt giáo. Ba người chúng ta cũng không muốn gây thêm chuyện, chỉ cần đạo hữu chịu đem từ tâm thần diễm cùng di thân tuệ tổ để lại thì chuyện hôm nay coi như chấm dứt. Về phần tờ linh phù do Thái Thanh khâm chế, nữ tử tên gọi Bạch Thường nói đến đây lộ vẻ do dự nhưng cuối cùng trong mắt lộ vẻ tàn khốc, vốn là vật đạo gia các ngươi nên ngươi cầm đi cũng không sao. Bất quá phải để cho chúng ta sử dụng qua ngàn năm rồi mới trả ngươi, Bạch Thường ta dùng thần hồn đảm bảo. Văn Nhược Tu Sĩ cũng cười âm hiểm, mang thứ đó ra, có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu không thì coi chừng hồn phi phách tan. Tráng hán tóc đỏ tuy không nói gì nhưng ánh mắt nhìn qua Nhạc Vũ như nhìn qua người chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, nhất kiếm chi uy muốn ta đem tử tâm thần diễm trả lại. Nhạc Vũ không khỏi cười nhạt. Nếu như chưa bại lộ ngũ sắc thần quang cùng lưỡng cực hàn diễm kính thì cũng không hẳn không thể thương lượng. Tuy di thể Kỳ Lân quả thực đáng quý nhưng hắn cũng không quá coi trọng. Bất quá lúc này sao còn khả năng thương lượng. Đưa mắt nhìn lại ba người thì thấy tráng hán tóc đỏ vẫn lộ vẻ trầm ngưng, trong mắt lóe lên mấy tia uy hiếp. Trong phiến không gian bị ngân quang bao phủ, hồn thức cường đại của ba người không hề che giấu. Yêu lực mênh mông như từng đạo khí trụ sông thẳng lên trời cơ hồ phá vỡ trời xanh. Lúc này ngoại trừ những linh tử thủy khí còn có một phần hỏa linh lực cực nhỏ, Nhạc Vũ còn có thể mượn nhờ lực của huyền thủy thiên linh châu cùng lưỡng cực hàn diễm kính. Bản thân mình còn có thể khống chế bên ngoài. Những linh lực ngũ hành khác đều bị đối phương dùng ngân quang cách ly. Tình hình hiện giờ phảng phất khi hắn bị trấn linh bi phong tỏa ở Nam Hải trong thiên huyền giới. Đáng tiếc trong trận chiến này thì không gian trong cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô còn chưa khôi phục, nhất định chỉ có thể tạm thời để đó không dùng. Chẳng lẽ ba người này cho rằng với điểm thủ đoạn ấy là có thể chế trụ hắn hay sao? Đúng vậy, ngoại trừ đó ra còn có di thể tuệ tổ, chính là huyết duệ của thái cổ kỳ lân nhất mạch, hiệu lực dưới trướng đế tuấn, vào thời thượng cổ rất có uy danh, đối với chư tộc hồng hoang ta đều có trông nom. Bởi vì trong tục danh có chữ tuệ nên hậu bối yêu tộc đều xưng ngài làm tuệ tổ. Bạch y nữ tử thấy nhạc vũ vẫn do dự thì nhu hòa nói, đạo hữu chẳng lẽ không tin được ba người chúng ta? Kỳ thật điều này không tất yếu. Nếu thật sự muốn giết ngươi thì lúc này hợp lực chu sát ngươi lấy mấy thứ đó chẳng phải là đơn giản. Chỉ là không muốn kết nhân quả với sư môn đạo hữu mà thôi. Bạch thường ta từ lúc xuất thế đến nay còn chưa làm qua chuyện thất tín. Đạo hữu tốt nhất vẫn nên nghĩ thông suốt, chớ để bức ta ra tay. Văn nhược tú sĩ dường như đã hơi mất kiên nhẫn, nhíu mày nói, trực tiếp ra tay chảm sát là được. Vừa lúc đã lâu chưa hấp thu tinh huyết tu sĩ, lải nhải rong dài lắm điều làm gì. Hắn vừa dứt lời thì tinh mang yêu lực quanh thân càng cường hoành to lớn, chấn động trời đêm. Nhạc vũ nghe vậy phá lên cười một hồi, vào lúc bạch y nữ tử ngưng mày khó hiểu còn tráng hán tóc đỏ nheo mắt thì hắn khẽ lắc đầu, nguyên lai chỉ là một thanh dực ngân luyện xà, không trách có thể vô thanh vô tức bố trí xuống trận này. Vào lúc nhạc vũ vận khởi thái vi thanh lương chân dịch trong mắt thì bản thể bạch thường đã dần lộ rõ, trong mắt hắn là một sinh vật cực đẹp, chín cặp cánh trong suốt ngân sắc nhẹ nhàng vỗ sau lưng. Đầu rắn không hề có vẻ khủng bố mà tràn đầy mỹ cảm, toàn thân đều là ngân phiến rực rỡ. Nàng dùng thuật thiên địa pháp tướng khiến phần đuôi kéo dài mấy chục vạn trượng bao lấy toàn bộ khu vực, dùng ngân quang tạo ra một không gian cách ly. Vào lúc ba người đang biến sắc thì nhạc vũ đột nhiên bước về bên trái ném ra 10 viên linh thạch quanh người khiến phong tỏa không gian chấn động, cơ hồ sụp đổ. Trong mắt bạch thường hiện ra vẻ kinh hãi. Đằng không bay lên xuất ra ngân quang mới khiến không gian ổn định lại. Cơ hồ cùng lúc từ mi tâm nhạc vũ bắn ra một thân ảnh màu hồng. Kiếm quang đỏ thẫm mang theo 600 chân hình tham lang quấn quanh mang theo sát lực vô biên đánh thẳng vào tráng hán tóc đỏ. Vào lúc hồn niệm giao kích, trong mắt chiến tuyết thoáng chút thất thần rồi nháy mắt đã khôi phục lại. Tráng hán tóc đỏ rên lên một tiếng, từ cặp mắt quỷ dị chảy ra mấy tơ máu. Con ngư ơ bị sát lực trùng kích gần như bị phá hủy. Tiếp theo là kiếm phôi sát kiếm dung hợp trong bạch đế kiếm giao kích với cự giác huyết hồng làm vang lên thanh âm vang vọng. Cương phong giật tán tràn ngập trong vùng không gian hẹp. Chiến tuyết chân đạp bát diệp huyết liên. Bước đi bình thản trong linh lực phong bạo như không hề bị ảnh hưởng xông tới trước mặt tráng hán. Cánh tay trắng mút đánh ra một quyền kèm theo gia tốc thời gian 14 lần. Nhanh đến mức thái ất chân tiên dùng mắt thường cũng không phân biệt được. Pháp tắc thời gian, tráng hán tóc đỏ có chút kinh dị rồi cười gắn đồng dạng một quyền nghênh tiếp. Từ xương tay nhô ra mấy cốt nhận lập lòe có thể so với tứ phẩm tiên binh. Chiến tuyết bình thản không sợ, dường như không thấy những cốt nhận kia. Trên quyền đầu ngưng tụ ra một tầng quang mang thất thải lưu ly bọc lên sát lực huyết hồng đánh tới. Ầm, theo thanh âm vang lên, thiên địa như rúng động, tráng hán tóc đỏ bay ngược trở ra, cánh tay rũ xuống mềm oạt, trong mắt gần như không còn con ngươi màu đỏ, kêu lên thất thanh, đây là thần lực, ngươi là thân thể vu thần. Cánh tay phải của chiến tuyết cũng đồng dạng gãy nát, những chỗ bị cốt nhận đánh vào càng lộ ra đến xương trắng, trên miệng bật ra mấy tia máu, nàng cũng không quản đến thương thế, lạnh lùng cầm bạch đế kiếm, thân hình hóa thành quang ảnh đánh tới. 598 yêu huyết sắc cự lang quay cuồng phẫn nộ gào thét như một đạo cầu vồng chém thẳng khiến tráng hán tóc đỏ tái nhợt. Quanh thân nhạc vũ đã tràn ngập lôi quang bao phủ phạm vi ngàn trượng. Thủy vân kiếm chém về phía trước bức văn nhược tú sĩ phải hiện thân. Cửu tiết kim văn tuy là côn trùng nhưng lại bài danh cực cao, có thể sánh với thần thú trung giai. Trời sinh năng lực có thể ẩn đi tất cả hình tích khí tức, ưa thích hút não người, cực kỳ âm độc. Bất quá thần thông bậc này nếu gặp tu sĩ khác thì có thể khiến cho thúc thủ vô sách, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng với vô vọng chân thủy cùng thái vi thanh lương chân dịch của Nhạc Vũ vốn có năng lực bài trừ đến 9 phần huyễn pháp thiên hạ thì vô dụng. Văn Nhược Tú Sĩ vẫn còn có chút không cam lòng, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Nhạc Vũ nhếch miệng, thôi động 16 viên huyền thủy thiên linh châu đến cực hạn. Kiếm khí dung vũ hóa vân chẳng về bên trái dẫn theo một tia thủy lực lại ép Văn Nhược Tú Sĩ hiện thân. Kiếm quang hóa thành trăm ngàn sợi tơ quấn lấy thân thể người này. Văn Nhược Tú Sĩ hừ lạnh một tiếng, cũng không hề có ý giãy giụa, toàn thân như kim thiết không sợ kiếm mang xoắn cắt. Thân hình vọt tới lộ ra một cây châm nhỏ lóe mắt như vòi mũi đâm thẳng vào Nhạc Vũ. Cây châm này sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đã đâm thủng băng diễm huyền quang chướng hướng về não bộ Nhạc Vũ. Nhạc Vũ không chút hoang mang, một tia thất thải lôi mang quán chú vào thủy vân kiếm khiến kiếm mang thủy lam nhanh chóng bùng lên. Văn Nhược Tú Sĩ lúc đầu còn chưa để ý nhưng sau một khắc thì đồng tử mãnh liệt co rút. Đây là thiên nhân linh diệt lôi, huyền hoàng thái hạo lôi, ngươi đáng chết. Cũng không biết hắn mắng chửi vì Nhạc Vũ trong không gian cách ly vẫn có thể thần thông lôi lực hay kinh dị vì Nhạc Vũ với cảnh giới thiên tiên lại có thể nắm giữ bát giai thần lôi. Văn Nhược Tú Sĩ lùi nhanh ra xa, Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng chém ra một kiếm, những kiếm khí ngưng tơ hóa thành vô số thủy xà quấn quanh khiến đối phương giãy giụa thế nào đều không thể thoát khỏi. Thất thải lôi quang oanh kích trên người hắn lập tức bắn ra quang mang mạnh mẽ. Đến khi quang hoa dần tan thì đã không thấy Văn Nhược Tú Sĩ mà chỉ còn là một con cự văn mũi khổng lồ, có 9 vòi, mình đầy thương tích. 9 chiếc vòi đều phát ra lực kim duệ, khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nhạc Vũ nhìn vẻ khinh thường, bỏ qua thủy vân kiếm mà cầm lấy long thương kiếm trong tay. Lực nguyên từ ngũ hành sau khi qua ngũ sắc kiếm trận ra trì thì mãnh liệt quán chú vào mấy trăm cây đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm hợp thành nhất thể. Kiếm mang ngũ sắc thôn thổ bất định trên mũi kiếm, lực từ cực lớn khiến tất cả linh lực ngũ hành đều bị chấn áp. Vào lúc cửu tiết kim văn xông tới thì đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm cũng theo long thương kiếm chém ra. Kiếm khí kim mang cực nhanh, cũng cực kỳ sắc bén, khi chạm vào nhau thì nghe tiếng phập nho nhỏ. Ngay lập tức có thể thấy những chiếc vòi màu vàng đều bị ngũ sắc nguyên từ kiếm khí từ xuyên thủng thấu vào trong thân hình Văn Nhược Tú Sĩ rồi nổ tung. Vô số giáp phiến màu vàng và huyết thanh bạch sắc bắn ra tung tóe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, cầm nã rực xà một kiếm xuyên thủng thân hình cửu tiết kim văn, lực nguyên từ ngũ hành cũng nổ nát phân nửa thân thể yêu tu rồi xoắn nát bên trong khiến Văn Nhược Tu Sĩ kêu lên thảm thiết. Bất quá phần còn lại của con kim văn vẫn còn vài phần sinh cơ, nhanh chóng hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Chỉ là trong những con mắt kép còn sót lại nhìn sang thì lộ vẻ sợ hãi lẫn oán độc. Nhạc Vũ cười lạnh, trong tay lại có thêm một viên lôi cầu quán chú lực lượng của hơn ngàn loại kiếp lôi hội tụ thành quang mang thất thải. Bất quá sau một khắc, trên bầu trời đã có ngân quang đánh xuống. Bạch Thường lộ vẻ lo lắng. Bất chấp phong tỏa không gian, tụ tập quang hoa ngân sắc triền nhiễu bên này. Sau lưng nàng càng triển khai 9 cặp cánh ngân sắc, mỗi lần vỗ đều sinh ra vô số không gian liệt nhận trùng kích theo ngân quang. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, không chút hoang mang tế lên lưỡng cực hàn diễm kính tế lên. Băng diễm tuyệt quang chiếu ngược lên đánh tan hơn phân nửa ngân quang, còn lại dùng ngũ sắc thần quang quét qua đánh tan toàn bộ. Lôi cầu trong tay ném về tàn thân của cửu tiết kim văn khi nổ tung hủy diệt nốt tàn thân còn lại. Sinh mệnh lực của cửu tiết kim văn cực kỳ cường hãn, vẫn còn lại một viên yêu đan tinh khiết màu trắng, yêu đan không hề bị tổn hại. Còn có tàn hồn dương 12 cặp mắt kéo oán độc nhìn vào Nhạc Vũ rồi gào thét định đào thoát. Trong mắt Nhạc Vũ hiện lên sát cơ lăng lệ, liền nghe Bạch Thường hoảng sợ hô lên phía trên, mong đạo hữu dừng tay. Chúng ta không cần tử tâm thần diễm, ta và ngươi ngưng chiến như thế nào? Nhạc Vũ nghe vậy hơi ngạc nhiên rồi cũng không quản tới. Ném ra long thương kiếm ném ra hóa thành một đoàn huyết sắc kiếm quang đuổi sát. Long thương kiếm cũng không cần chân khí của hắn quán chú thôi sử. Vừa đến nửa đường, liền tự phát tạo ra một khí tức cực lớn. Tốc độ bay dần vượt qua yêu đan mấy lần. Quang hoa huyết hồng càng thêm diễm lệ. Chỉ trước mắt đã kích nát thần hồn của cửu tiết kim văn, hấp nạp toàn bộ tinh hoa vào thân kiếm, tán xuất ngàn vạn quang mang huyết hồng, linh lực chấn động, chẳng lẽ là tấn giai? Nhạc Vũ hơi ngạc nhiên nhìn qua thì thấy vô số linh lực canh kim đang điên cuồng quán trú vào trong thân kiếm. Từ khi hắn nhặt được thanh long thương kiếm trong mật cảnh quy khư thì vẫn ẩn giấu, chưa bao giờ chính thức triển hiện giai vị trước mặt hắn. Bình thường thôn thổ linh lực vẫn biểu hiện ra nhị phẩm. Bất quá Nhạc Vũ vẫn hoài nghi một thanh tiên binh hậu thiên nhị phẩm thì làm sao có thể chấn nhiếp được những linh bảo như Hy Hoàng Tàn Kính lẫn Sừng Bạch Trạch. Cũng chỉ đến lúc tấn giai, long thương kiếm không thể che giấu chấn động linh lực thì hắn mới có thể xác nhận nó là nhất phẩm. Hơn nữa là nhất phẩm trung giai thì ra nhờ vào đại huyền đô thái bạch canh kim tinh khí, cộng thêm khí canh kim của cửu tiết kim văn sao. Nhạc Vũ thất thần một lát rồi cũng không để ý. Thanh long thương kiếm tuy chỉ tấn thăng lên hậu thiên linh bảo nhất phẩm thượng giai nhưng uy lực lại tăng tối thiểu 3 thành. Bất quá kiếm này vì chuyện chủ huyết tế đã chú định trước khi chu sát cửu địch còn chưa biết thân phận sẽ không thể cho hắn sử dụng tự nhiên nên cũng không cần chú ý quá mức. Bạch Thường lúc này đã triệt để thu hồi pháp tướng phong tỏa không gian, dồn toàn lực quang hoa ngân sắc để đối kháng với quang hoa băng hồng của lưỡng cực hàn diễm kính. 9 đôi cánh vẫy lên đem lực không gian bố thành 50-60 tầng quanh người Nhạc Vũ. Quang hoa ngân sắc còn sót lại hình thành một tầng phù văn ngân sắc như linh trận. Một lực trói buộc nặng như cự sơn áp lên mặt đất, cơ hồ một bước khó đi. Nhạc Vũ cầm lại thủy vân kiếm chém ra khiến chân hình huyền quy quanh người đột nhiên khuếch trương trăm trượng. Tráng hán tóc đỏ phía xa cũng hóa thành một đoàn độn quang đào thoát để lại Bạch Thường một mình đang tái nhợt. Lúc này mới muốn chạy trốn, không chê quá muộn sao? Nhạc Vũ cười lạnh, tiện tay quét ra ngũ sắc thần quang khiến những bích chướng không gian quanh người hiện ra lỗ thủng. Cử thủ ngũ sắc từ trong sông ra hóa thành vạn mẫu, màu sắc cũng chuyển thành trắng mút như cử sơn đè ép độn quang kia xuống. Lực lượng khổng lồ chấn động cả vạn lôi điện. Tráng hán tóc đỏ vốn đã bị ép vào lòng đất liền bị Sivu chi thủ tóm chặt. Triển hiện ra pháp tướng là một con cá cóc dài đến ngàn trượng mới miễn cưỡng giãy giụa. Chiến tuyết đuổi sát, trong tay cầm một cây cự nỏ bắn ra một mũi đại thôn diệt tiễn trực tiếp thôn phệ hoàn toàn yêu hồn. Bạch đế kiếm mang theo gần hư ảnh 600 tham lang, lại được vô số thần lực gia trì quán chú chém con yêu thú này thành 2 đoạn. Sát khí hồng sắc xâm nhập trực tiếp vào thân thể. Nhạc Vũ biết chiến tuyết đã nắm chắc thắng lợi, cho dù không thể thắng cũng có thể áp chế, ngăn cản hắn bỏ trốn. Quả nhiên sau một khắc, bên kia đã vang lên tiếng gào rú thê lương. Nhạc Vũ không hề có ý thương cảm ngẩng đầu nhìn lên. Xích Giác Vinh Nguyên kỳ thật coi như là tự làm tự chịu. Vừa rồi nếu như chịu liên thủ với Bạch Thường chưa hẳn sẽ không có cơ hội đào thoát. Hắn tuy có tiên thiên ngũ sắc thần quang phá tận thiên hạ vạn pháp vạn trận nhưng cũng hơi có chút khó giải quyết. Bất quá con thú này cuối cùng lại lựa chọn bỏ rơi Bạch Thường để chạy trốn nên để cho hắn cơ hội. Chỉ thấy Bạch Thường tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Sau đó là không chút do dự thu hồi nhân hình triển khai thiên địa pháp tướng hóa thành một con ngân bạch rực xà mỹ lệ đến cực điểm. 9 đôi cánh lần nữa phá vỡ hàng rào không gian. Nhạc Vũ cười lên ha ha, một kiếm chém ra phong tỏa toàn bộ vết nứt không gian vừa tạo ra. Hắn lại tế lên hỗn nguyên vô cực đại thủ ấn và Sivu chi thủ triển khai ngàn mẫu chộp tới. Ngân bạch rực xà chỉ có thể bất đắc dĩ dùng 9 cặp cánh đối kháng liền bị cử thủ đánh tan rồi chộp cứng vào đuôi. Tuy bị bắt, Bạch Thường vẫn kịch liệt giãy giụa, trong mắt càng hiện ra vài tia kiên quyết. Sivu chi thủ bị nàng giãy giụa cũng chấn động không ngớt. Nhạc Vũ không chút hoang mang, tiện tay chiêu lấy long thương kiếm ném vào ngân bạch rực xà trên không. Kiếm này mới vừa vặn tấn giai. Đang cảm thấy mỹ mãn nên cũng không kháng cự xuất lực cho Nhạc Vũ. Kiếm quang màu đỏ đánh xuống ép chặt thân hình Bạch Thường. Nhạc Vũ tiếp tục đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang vào trong cơ thể nàng khiến yêu đan triệt để yên tĩnh. Trong mắt Bạch Thường rốt cục hiện ra một tia tuyệt vọng. Toàn bộ thân thể khổng lồ nằm yên không nhúc nhích. Nhạc Vũ mỉm cười, nhìn về chiến tuyết cũng đang gần kết thúc cuộc chiến. Đã lâu không động thủ nên nàng rót vào thần lực mênh mông ra chỉ bạch đế kiếm cùng chu tiên nỏ. Chỉ qua một lát thì thân thể Xích Giác Vinh Nguyên đã hoàn toàn phân giải. Nhạc Vũ không muốn kéo dài nên bắn ra một chỉ. mấy trăm cây đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm bay tới đánh nát yêu đan xích giác vinh nguyên. Còn thêm một ý niệm tiến vào bản nguyên thiên địa chu sát mệnh hồn lạc ấn của con thú này. Chiến tuyết cũng không thèm để ý. Biết được loài cá cóc có năng lực đoạn chi tái sinh, tu vi càng cường hoành thì càng có thể tái sinh nhanh chóng. Thậm chí có lúc không cần bản nguyên thần hồn liền toàn lực triển khai thần lực sát khí chấn nát toàn bộ tàn thân của xích giác vinh nguyên thành bụi đất mới bỏ qua. Tiếp theo nàng lắc mình tới trước người Nhạc Vũ nhìn ngân bạch dực xà vẻ tò mò nói. Sư huynh, đây là thanh dực ngân luyện xà. Nhạc Vũ nhíu mày không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào quyền đầu tay phải vẫn còn thương tích của chiến tuyết. Tuy đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được nhưng vẫn cảm thấy kinh hãi. Hồi lâu Nhạc Vũ mới thở dài một tiếng. Tuyết Nhi, ta chỉ muốn ngươi quấn lấy hắn. Cần gì phải dốc sức liều mạng như vậy? Thân hình chiến tuyết khẽ run lên, như nhớ ra điều gì đó lườm hắn một cái rồi hóa thành một đoàn bạch quang nhảy vào mi tâm. Nhạc Vũ bất đắc dĩ vỗ trán, với tính tình của Tuyết Nhi không ngờ cũng biết tức giận. Xem ra vừa rồi hắn mạo hiểm trong điện đã khiến nàng tức giận không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, Tam Linh khống hồn. Sau khi hai yêu tu có tu vi thái ất chân tiên vẫn lạc thì từ thân thể từng người đều rơi xuống một tờ phù lục màu vàng. Nhạc Vũ tiện tay dùng pháp lực chụp lấy thì thấy quả nhiên vật này chuyên dùng để phong trấn yêu lực, ẩn tàng tu vi. Kim phủ của ba yêu tu này cũng như ba thái ất chân tiên đã chết trong tay hắn trước kia. Một khi số mệnh bản thể suy vận thì cũng không có tác dụng gì. Quảng thái chân nhân còn phải dựa vào linh bảo có hình ngọc bản có năng lực đồng dạng với bạch lộc giả thiên lệnh. Đáng tiếc vật này lúc quảng thái bỏ chạy đã bị đại ngũ hành âm dương diệt tuyệt quang châm đánh hỏng. Nhạc Vũ cười nhẹ rồi thu hồi hai phù lục. Phi thân đến trước Long Thương kiếm xem kỹ con ngân bạch dực xà. Thanh dực ngân luyện xà xếp sau dực xà, có thể coi là thần thú trung giai. Con trước mắt đã có biểu hiện dị biến tiến hóa. Dù tiến giai cũng không thể so với dực xà, bất quá trong mắt Nhạc Vũ lại càng thêm có giá trị. Có được năng lực xuyên toa không gian như vậy thật khiến người khác kinh dị. Năng lực của Bạch Thường Thiên hướng về không gian, bất quá chiến lực của nàng kỳ thật không kém. Thanh dực ngân luyện xà cũng có năng lực mượn tinh lực như lôi xí tinh giác thù, chỉ là không khoa trương như loài sau mà thôi. Cũng may mắn là vạn lôi điện ngăn cách hết thảy lực lượng tinh tú và thái dương chân hòa, nếu không hắn nắm chưa đến 5 phần thắng trong trận chiến này. Thân hình bị áp chế không thể động đậy nên Bạch Thường cũng thu hồi pháp tướng thiên địa, hóa thành bản thể là một con tiểu xà ngân bạch rồi lại chuyển hóa nhân hình thành một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là trên mắt nàng phủ một tầng sương lạnh, con ngươi tràn ngập lửa giận. Nhạc Vũ coi như không thấy, nhẹ nhàng hỏi vẻ tò mò, làm sao vừa rồi các ngươi biết ta còn trong di phủ Tử Kỳ Lân? Ánh mắt Bạch Thường lập lòe, cuối cùng hừ lạnh một tiếng nói, đồng bọn của ta tên là Tiết Minh chân nhân, ngoại trừ trời sinh một đôi linh nhãn có thể nhìn thấy tất cả huyễn thuật, còn có một tiên thiên linh bảo có thể trợ giúp thể nghiệm và quan sát vạn vật. Trước khi vào đây đã sớm phát giác, chỉ là nhất thời nhìn không thấu hư thật của ngươi, sợ ngươi bỏ chạy nên mới bố trí mai phục mà thôi. Nàng nói đến đây thì đôi mắt thanh tú lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhạc Vũ. Vừa rồi ta nói dừng tay, sao ngươi còn phải hạ sát thủ? Nhạc Vũ mím miệng, cảm giác nữ tử này đúng là còn chưa hiểu tình huống. Tình hình như vậy sớm đã không phải ngươi chết thì ta vong, chỉ có thể nói là ba người này tự tìm đường chết mà thôi. Hắn cũng lười trả lời, nhìn về chín đôi cánh vẫn chưa hề biến mất sau lưng Bạch Thường. Chính là nhờ vào chín cặp cánh này mà nàng có thể tự nhiên thao túng không gian, xé rách hàng rào không gian xuyên toa vũ trụ. Một số thái ất chân tiên đỉnh phong nắm giữ đầy đủ pháp tắc không gian cũng có thể làm được điều này, nhưng không thể thao túng tự nhiên như thanh dực ngân luyện xà. Hơn nữa không nắm giữ pháp tắc thời gian càng không thể náu thân trong phong bạo quá lâu. Nghĩ đến nữ tử này vừa rồi mấy lần xuyên qua hàng rào không gian, lần đầu càng vô thanh vô tức. Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, với năng lực hiện giờ của ngươi có thể ly khai bản giới hồng hoang. Lúc này lại đến phiên Bạch Thường mím môi, khinh thường nghiêng đầu im lặng không nói. Nhạc Vũ thấy nàng trả đũa thì cũng không tức giận, đang muốn hy hoàng quan tâm thuật dò xét thần hồn thì chợt nhớ mình vẫn còn một vật chưa dùng, liền cười nhẹ. Ngươi không muốn nói cũng không sao, ta tự nhiên có biện pháp có thể làm ngươi mở miệng. Nói dứt lời, trong tay của hắn hiện ra ba cây ngân châm cực lớn dài hơn thước. Bạch Thường lúc đầu vẫn cười lạnh nhưng khi nhìn kỹ thì đồng tử co rút. Đây là tam linh khống hồn châm. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Nàng còn chưa kịp phản ứng, Nhạc Vũ đã đem ba cây ngân châm đánh vào sâu trong đầu nàng, trấn chủ thần hồn không cho thoát ly khỏi thân thể. Sắc mặt Bạch Thường tái nhợt nhưng cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, có tam linh khống hồn châm thì như thế nào? Thứ ta không muốn nói thì dù bức bách thế nào ta cũng sẽ không nói. Ta có thân thể thần thù, lại sắp tiến hóa, để xem tam linh khống hồn châm có thể khống chế ta bao lâu. Nhạc Vũ mặt không đổi sắc, ngay sau đó lại xuất ra một đoàn tiên thiên ba la thần diễm ra lòng bàn tay, rồi cũng mặc kệ Bạch Thường đang biến sắc nhìn hắn vẻ cầu khẩn, trực tiếp đánh đoàn hỏa diễm bạch sắc này vào thần hồn nàng. Tiếp đó hắn lại đánh ra liên tiếp ấn quyết rồi dung nhập tinh huyết vào tam linh khống hồn châm, hòa hợp nhất thể với tiên thiên ba la thần diễm, khiến phong ấn càng thêm kiên cố. Tiếp theo hắn hơi phất tay hỏi lại, với năng lực hiện giờ của ngươi có thể ly khai hồng hoang giới. Bạch Thường là cắn răng không nói một lời, tức giận trong mắt giống như thực chất. Bất quá sau một khắc khi thần niệm Nhạc Vũ khẽ thôi động ba la thần diễm thì ánh mắt hiện lên vẻ mịt mờ, thần sắc phục tùng nói, Bạch Thường làm không được. Bản giới hồng hoang vốn do chư vị đạo tổ dùng pháp lực phong tỏa, trừ khi nắm giữ rất nhiều pháp tắc thời không mới có lực phá vỡ phong ấn. Hơn nữa càng ra ngoài thì lực lượng bị áp chế càng lớn. Hiện giờ ta chỉ có thể xuyên toa tròn cự ly ngắn, nếu xa hơn phải có linh bảo thời không tương trợ. Nhạc Vũ ngưng mày, có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng sớm đã ngờ tới như thế. Bất quá Bạch Thường nói có thể xuyên toa trong cự ly ngắn lại khiến hắn hy vọng. Linh bảo thời không sao? Nhạc Vũ không khỏi thầm cảm thấy khó giải quyết. Bảo vật bậc này thường được tất cả các đại tông môn hồng hoang xem như chí bảo chấn môn, sợ là khó có thể tìm được. Hắn cũng đành tạm thời bỏ qua việc này, lại nghĩ tới Bạch Thường nói tới Tiết Minh chân nhân nói có một kiện linh bảo, tên gọi là Tiết Minh chân nhân, chắc là Cửu Tiết Kim Văn. Hắn tản ra hồn niệm thăm dò phía bên kia thì sau một lát đã có sở đắc, tiện tay chiêu lấy thì thấy một vật như viên bi. Vật này cực nhỏ, cũng không thôn thổ linh lực. Nếu không phải là Bạch Thường nói lên thì thiếu chút nữa đã qua được linh giác của hắn. Hắn lại dùng thần niệm thăm dò sâu vào trong thì mới phát hiện vật này cũng không phải bị phong ấn như hắn nghĩ mà do trời sinh đã thế. Hình dạng bên ngoài có là lăng trụ lục giác, trong suốt óng ánh, dù bên trong không hề có dao động linh lực nhưng phảng phất ẩn hàm vô số ảo diệu thiên địa. Nhạc Vũ thử thăm dò phát ra một tia pháp lực vào bên trong thì quả nhiên không cần vô vọng chân thủy cùng thái vi thanh lương chân dịch cũng có thể nhìn thấu bản thể Bạch Thường. Hắn bất giác cười lên, vật này tuy không phải chân chính là linh bảo nhưng có thể xem là tàn phiến linh bảo, hơn nữa đẳng cấp rất cao. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ đột nhiên giật mình nhớ ra tàn kính côn luân ở trong côn bằng biệt phủ. Vật này cho hắn cảm giác giống hệt như tàn kính trong tay Lan Vô Ưu, chỉ là khí tức hơi có chút bất đồng. Nếu muốn mô tả đại đạo chứa trong tinh thể này càng thêm thâm ảo, còn tàn kính trong biệt phủ cũng đem lại cảm giác huyền ảo khó giải thích nhưng không thể sánh bằng. Chẳng lẽ nói đây là hạch tâm của côn luân kính? Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, lấy ra tàn phiến của hy hoàng kính rồi đặt tinh thể này vào đó. Sau đó cả khối hy hoàng kính như đột nhiên phục sinh, tán ra một luồng linh quang lam sắc. Nhạc Vũ lại bất giác cười lên, côn luân kính cùng hy hoàng kính tuy có bất đồng nhưng thứ trước ngoại trừ là tiên thiên cực phẩm, cơ hồ có thể so với tất cả linh bảo hồng mông, còn là chiếc kính thiên tiên đầu tiên từ lúc khai thiên, có năng lực khống chế vạn kính. Dùng hạch tâm của nó thôi động tàn phiến hy hoàng kính vừa khéo thích hợp, ít nhất có thể triển hiện 8 phần uy lực. Cửu Tiết Kim Văn tuy đã hủy đi Thái Ất Linh Lung Ngọc Hồ như ý của hắn nhưng có thể lấy lại hạch tâm côn luân kính coi như lời lớn, có trong tay một tam phẩm tiên thiên linh bảo đủ để ứng phó mọi tình huống trong vạn lôi điện. Bạch Thường đã hồi phục xong, nhìn qua tàn kính thiếu đi một góc, sắc mặt chuyển thành lúc xanh lúc trắng, trong mắt hiện ra một tia hối hận. Nhạc Vũ cực kỳ vui mừng, cảm giác phía xa có vài đạo hồn niệm mang theo ý thăm dò đang bay tới, liền dùng si vưu chi thủ cầm lấy Bạch Thường rời đi. Dọc đường hắn hỏi thêm vài câu thì nàng vẫn một mực không đáp. Nhạc Vũ cũng không giận mà lấy ý niệm thôi động tiên thiên ba la thần diễm khống chế tâm thần nàng rồi hỏi tiếp, khiến nàng phải trả lời thành thật. Qua hơn 10 câu hỏi thì hắn đã nắm rõ tình hình vạn lôi điện, thậm chí còn vượt qua cả lúc hắn dùng hy hoàng quan tâm thuật tìm trong ký ức của Quảng Thái và Hòa Minh. Đến khi hắn dùng ngũ sắc thần quang phi độn ra đến mấy vạn dặm thì Nhạc Vũ lại thử dùng khôi lỗi chi thuật không ngừng điều khiển hành động của Bạch Thường. Bạch Thường bất giác rơi lệ, cố tình kháng cự, lại bị tam linh khống hồn châm cùng tiên thiên ba la thần diễm chế tạo, căn bản không cách nào làm trái ý Nhạc Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 887, Lôi Trì Chi Ngoại. Thoáng thi triển một phen tam linh khống hồn châm để điều khiển Bạch Thường thì cảm giác rất như ý, Nhạc Vũ lại đằng không bay về chỗ trung ương của vạn lôi điện. Một đường hắn cũng không trấn áp mà mặc kệ Bạch Thường đi theo sau lưng, hơi chậm chạp một chút liền thôi động ba la thần diễm khiến nàng không thể nghịch ý, dần dà thôi không chống cự mà thần sắc đờ đẫn theo sát, chỉ có trong mắt lộ ra vài tia kinh dị nhìn Nhạc Vũ. Nàng phát hiện tốc độ bay trong vạn lôi điện của Nhạc Vũ cực nhanh, có cấm chế gì liền quét ra một luồng ngũ sắc quang hoa là có thể phá vỡ toàn bộ, nhanh hơn xuyên toa không gian của nàng chút ít. Thậm chí lúc này nàng còn hoài nghi thân phận thanh niên trước mắt này kỳ thật là khổng tước nhất tộc.